Cái từ đôi bạn học nam, tuy không nói rõ, nhưng dùng chân cũng có thể nghĩ ra được đang ám chỉ ai. Học sinh cùng lớp đã sớm che mặt cười trộm, còn diễn đàn trường đã sớm lộn tùng phèo ca lên. Lầu 1. Các chị em, mau đến đây, tôi có cảm giác CP này. Gửi hình ảnh. Lầu 2. A, cặp đôi tầng hạ này. Lầu 3. Cái gì mà cặp đôi? Người ta nói chuyện luyện chữ đó mẹ. Lầu 5. Lầu 3 bị mù dở à? Trong từng việc dán lên người của Hạ Tịnh rồi kìa. Khiếp, Thâm Tịnh thấy gì đâu á. Lầu 8. Tôi đang ngồi học mà tôi cũng phải cười. Lầu 9. Sao lại thế này? Không phải Tần Việt ghét nhất là thằng nhóc này hay sao? Trước kia cậu ta lì lợm, la liếm Tần Việt, đuổi lên đuổi xuống. Vậy mà, mới một thời gian đã cầm tay nhau luyện chữ. Xác định, đây không phải là trò đùa cá thứ tư chứ. Lầu 10. Lầu trên, mới từ trong núi cha đâu mà lạc hậu thế. Để tôi nói cho mà nghe nè. Lớp tôi ở cùng tầng với lớp 10, chứng kiến hết việc luyện chữ. Nam thần Tần Việt nhà mấy người. Thật sự, súng Hạ Tịch lên tận trời. Che chở cậu ta gắt gao, mắt tường cũng có thể nhìn thấy bong bóng màu hồng phấn bay xung quanh họ. Tình trạng ý thiếp, trái mù mắt chó. Tôi còn nghiêm túc hoài nghi hai người bọn họ căn bản không có coi đây là lớp học. Hơn nữa tôi còn soi được lúc đó họ còn viết cái gì mà tranh bãi thanh đề vấn phù tệ, họa mi thâm thiểm nhập thì vô cờ nhẹ. Lại nói không có gian tình đi. Lầu 11. Ôi mi ôi, sao bọn họ ngọt ngào thế? Tần Hạ chắc chắn là tình yêu rồi, quả thật giống như fan theo đuổi idol thành công á. Lầu 12. Im đi, mấy người còn không nhớ Hạ Tịch đeo đuổi Tần Việt khủng thế à? Ai biết cậu tạp dở trò gì khiến cho nam thần coi trọng mình chứ? Lầu 13. Lầu trên, mở miệng sạch sẽ một chút đi, nếu không cậu thử theo đuổi người ta xem người ta có đáp lại hay không. Lầu 14. Tôi nói này, cái hành động này có bình thường mà sao lắm fan cặp đôi vậy? Lầu 16. Vì hai người họ đẹp, cậu hiểu không? Tôi thấy trước kia, tôi đúng là bị mù. Hạ Tịch đẹp như thế mà tôi lại không biết, lại còn cảm thấy người ta là thằng ngu, giờ thì hối hận xanh cả ruột. Lầu 19. Đồng ý, chỉ cần đẹp, vạn vật đều có thể tạo thành cặp đôi. Lầu 20. Nhưng mà, đôi này dễ thương lắm ý. Cái khác không nói làm gì, chỉ truyền cái vụ Hạ Tịch, ngày nào cũng bám người ta gọi nam thần, tặng chocolate, hoa hồng vân vân, thổ lộ các thứ ngọt ngào. Hơn nữa, điều kiện của cậu ta cũng không kém ai, lại đẹp trai lại lãng. Tôi cược nam thần Tần Việt, đổ cậu ấy chỉ sớm muộn thôi. Lầu 21, cộng 1. Lầu 22, cộng 1. Hai nhân vật chính đương nhiên không chảnh, nhìn diễn đàn, cũng không biết đến mấy bình luận phía dưới. Nhưng trải qua chuyện này, Hạ Tịch tự giác luyện chữ lên rất nhiều. Buổi tối, thứ sáu mới học tập xong, thì cậu nhận được tin nhắn của Diệp Nhiên. Học trưởng, em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Em có bài không biết làm, anh có thể giảng cho em được không ạ? Em vừa chuyển trường, chưa thích nghi được với phương pháp giảng dạy của thầy giáo cho lắm. Lớp 12 đối với Hạ Tịch thực sự cũng không bận. Để cậu cũng luyện đi luyện lại, chỉ cẩn thận một chút là ok. Điều ngoại lệ duy nhất chắc là môn văn. Hôm nào cậu cũng phải làm một bài cho nhớ. Khi rảnh, còn đọc đáp án nâng cao vốn từ của bản thân, tăng trình độ. Thời gian Diệp Nhiên nhắn tin, vừa đúng lúc cậu rảnh nên Hạ Tịch không từ chối. Nhưng vừa nói được một nửa, cậu liền cảm thấy có chút không thích hợp. Hình như tác giả xây dựng cho thụ chính tính cách ngốc bạch ngọt đáng yêu, nên suy nghĩ của Diệp Nhiên giống hệt một cuồng chỉ lòng và lòng vòng, không hề ăn khớp với cách giảng một ăn ngay của Hạ Tịch. Xin lỗi học trưởng, tại em ngốc quá. Giọng của Diệp Nhiên vốn dĩ đã nhẹ nhàng cực kỳ dễ nghe, lúc này lại mang theo một chút buồn bã, càng làm cho Hạ Tịch muốn tức cũng không được. Hơn nữa cậu cũng không có giận thật. Không sao, Hạ Tịch suy nghĩ một lúc rồi nói với cậu. Ngày mai rảnh không, đến nhà anh dạy cho cậu. Dù gì Hạ Tịch đang rảnh, dạy Diệp Nhiên coi như để ôm lại kiến thức một thể cũng tiện.

lớn nhất ra quy tắc. Còn do dự, ha ha, uống rượu phạt nhé. Mỗi lần một ly. Những người khác không phát biểu ý kiến, Hà Tinh Dạ coi như bọn họ cam chịu. Bắt đầu. Y mở bài đầu tiên là một con mười bích. Tần Việt Trì, Triệu Nguyên Cảnh 5, Hứa Trí Phạm con già. Hà Chi ách. Hà Tịch cũng không biết mình bị cái vong nào theo, cứ ván đầu đã nhận được ba con đỏ chót. Cậu thật sự muốn đâm đầu vào tường cho sảng khoái. Hà Tịch, người anh em, cảm ơn nhé. Tớ còn tưởng tôi thua chắc rồi cơ, không ngờ còn có cậu, ha ha. Triệu Nguyên Cảnh hệt như sống sót sau tai nạn, cười khi người khác gặp họa. Tự cầu phúc nha. Hà Tịch trợn tròn mắt. Quên đi, dù sao cũng là nam sinh, chẳng có cái đề tài ngượng ngùng nào mà nói. Hà Tịch cũng không xoắn xít lâu. Hà Chi nhìn cậu chọn nói thật, còn thở dài nhẹ nhõm. Người anh em hả, may là cậu chọn cái này, nếu cậu chọn mạo hiểm, tớ sẽ luyến tiếc bạn cờ lắm. Mọi người đều khinh bỉ cậu ta. Vậy tớ hỏi đơn giản thôi nhé, nụ hôn đầu của cậu còn không? Hà Tịch ngây người. Sao bảo tình huynh đệ khắng khít gắn bó, cậu định chơi tớ có đúng không? Hà Tịch nghĩ. Cái này... Hà Tịch nhìn trộm Tượng Việt, thấy nam thần nhà cậu đang cúi thấp mặt, tay nắm trong túi, khiến cho Hà Tịch muốn nói lại thôi. Nói kiểu gì, có hay không? Những người còn lại nhìn chăm chăm Hà Tịch. Bọn họ đều là mấy ông cậu độc thân, đến tay nữ sinh cũng chưa cầm qua bao giờ. Càng không phải nói đến mấy việc cao thâm, ba người không quá quen biết Hà Tịch, càng không biết sự việc nguyên chủ đeo đuổi Tượng Việt. Nhưng ba người này đều có nhận thức chung, chính là Hà Tịch không thể nào thành thục mấy chuyện này. Tần Việt tính tình kiêu ngạo, chẳng để ai vào trong mắt. Hà Tinh Giả còn đẹp trai hơn con gái. Ở chung với y thì không cần phân biệt giới tính, chỉ có Hà Tịch trông còn bình thường một chút. Nếu chưa từng yêu đương thì đúng là ông trời không có mắt. Người anh em hả? Cậu nói xem, còn hay không? Hà Chi điếc không sợ súng gào lên một lần nữa. Hứa Trí Phạm cũng nóng nảy, không nhìn được vồ vập rót rượu cho Hạ Tịch. Sảng khoái lên, mất miếng thịt nào đâu. Hạ Tịch ngay ra. Tần Việt dựa lưng vào ghế sofa, không thèm bố thí cho cậu một ánh mắt, chỉ nhìn chăm chăm vào cổ tay áo mình, vươn tay cởi nút. Hạ Tịch tự hỏi một thời gian, sau đó cảm thấy không còn luyến tiếc gì với cuộc sống, nhắm mắt nói, không còn. Lời vừa nói ra, Tần Việt lại nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó. Hắn hơi khẩn trương, nắm chặt tay áo, đầu ngón tay trắng bệch. Không còn. Hà Chi, Triệu Nguyên Cảnh cùng với Hứa Trí Phạm tặng cho cậu một gương mặt. Quả nhiên anh đây không nhìn lầm người. Cười thô bỉ. Người khiếp sợ nhất vẫn là Hà Tinh Giả. Lá gan của Hà Tịch này cũng thật lớn. Cậu ta cực khổ theo đuổi nam thần của mình lâu như thế mà đã mất nụ hôn đầu sao? Hà Tinh Giả im lặng vì cậu đổ mồ hôi hột. Người anh em, lợi hại lợi hại. Trong mắt Hà Chi, 100% là vẻ mặt sùng bái. Thứ quỷ này theo tớ 18 năm nay, muốn ném cũng không ném được nè. Không phải tớ muốn đả kích gì cậu đâu, Hứa Trí Phạm nói. Nhưng tài não cậu đúng là chưa có hộp đào nào đó. Muốn cà khịa tớ cũng phải xem lại bản thân cậu xem nhé. Não cậu cũng không bằng quả đào. Hai người kia, anh một câu tôi một câu, thành công chuyển đề tài sang tám hướng khác. Ánh mắt Hà Tịch thả lỏng rồi liếc qua Tần Việt, chỉ thấy nam thần cúi đầu nghịch cổ tay áo, ra sức giật mạnh đến mức muốn kéo luôn cú xuống. Trong lòng Hà Tịch muốn khóc tù tù. Đang yên đang lành lại đụng phải họng súng, cái hay không nói lại đi nói cái dở. Vốn dĩ người ta bị mình cưỡng hôn đã không vui, cậu còn dám nhắc lại trước mặt hắn. Hà Tịch ơi Hà Tịch, mày đúng là gan to bằng trời, nam chính mãi mới dám chút thành kiến với mày, mày lại dám cầm dao vạch lên vết sẹo của ngài ấy, chết cũng không có gì đáng tiếc nhé. Nếu trời xanh có mắt cho cậu quay ngược thời gian, cậu chắc chắn sẽ bóp chết cái thằng ranh ngu xuẩn ở trong quá khứ, sống làm cái mẹ gì cho chật đất. Hà Tịch tự biết cậu không có lý, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Tần Việt, cúi đầu buồn bã nâng cốc lên uống. Sù đau ngọn phết. Hai ván sau, ông trời cũng không đặc biệt chú ý đến Hà Tịch nữa.

Hà Tịch ngây ra. Quần áo lộn xộn, ánh mắt hỗn loạn. Bên trái xương quai xanh vẫn còn dấu hụn. Sau lưng còn có con trai đang lăn trên mặt đất. Ồ, từ giường lăn xuống. Tâm trạng Đường nữ sĩ hơi phức tạp. Tâm trạng Hà Tịch còn phức tạp hơn nữa. Hai người nhìn nhau, không nói gì. Xấu hổ chết mất thôi. Đầu Hạ Tịch rối thành cuộn chỉ, xong đời. Tại sao cậu lại ở trong nhà của Tần Việt? Cậu nên nói cái gì bây giờ? Phải làm sao đây? Bây giờ giả vờ ngất xuống đất có ổn áp không nhỉ? Tại sao cậu không phải là thổ địa, trực tiếp chui xuống đất là xong? Đường nữ sĩ nhìn thiếu niên đang tuổi thân đứng trước mặt mình, trong lòng rít gào. Chẳng lẽ thằng con trời đánh, bắt nạt người ta tàn nhẫn quá à? Nhìn đứa bé này mà xem, đáng thương biết bao nhiêu. Thân là trưởng bối, dù sao bà cũng nên an ủi con dâu tương lai này một chút. Thế là bà tận lực để lộ ra một nụ cười hiền hậu. À thì Tiểu Hạ, con dậy sớm quá. Vâng ạ, cô cũng thế. Hạ Tịch xấu hổ cười, sau đó kinh hoàng nhìn vào trong phòng, nam thần còn đang nằm trên mặt đất ngủ ngon lành, không có dấu hiệu muốn tỉnh. Cậu nhẹ nhàng thở ra, vươn tay đóng cửa, nở một nụ cười co quắp. Nhưng trong mắt Đường Mạn Hương lại tự động dịch thành vẻ ngại ngùng của người vợ trẻ sau đêm tân hôn, rất giống bà năm đó. Hơn nữa hình như đứa nhỏ vừa nãy sợ ồn đánh thức Tần Việt nhỉ. Đường Mạn Hương nhịn không được liếc qua dấu dâu tay trên cổ Hà Tịch. Thằng bé này quá thực tri kỷ quá đi mất. Tiểu Hà, con muốn ăn gì nào? Thái độ của Đường Mạn Hương đối với Hà Tịch đã hoàn toàn chuyển từ bạn trai của con trai sang vợ của con trai, càng nhìn Hạ Tịch càng thấy thuận mắt đáng yêu. Bánh mì với sữa bò hay là cháo yến mạch, để mẹ, à, bác làm cho con nhé. Mẹ ơi, bác Đường nhiệt tình quá. Hạ Tịch cảm thấy bản thân không giữ được. Hơn nữa, lát nữa Tần Việt tỉnh dậy sẽ càng xấu hổ. Vì thế nên cậu vội vàng thay bộ mặt ngây thơ cười cười với bà. Không cần đâu ạ, cảm ơn bác. Này cháu có việc, nên cháu xin phép về trước ạ. Đường Mạn Hương nhìn dáng chạy chối chết của Hạ Tịch, trong lòng khẳng định cậu đang thẹn thùng. Hay, đúng là người trẻ tuổi, da mặt mỏng. Chạy được mấy trăm mét ra khỏi nhà Tần Việt, Hạ Tịch mới giảm tốc độ xuống, cậu dùng sức xoa xoa mặt mình. Ôi, xấu hổ quá. Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy cơ chứ? Sự việc đêm qua, Hạ Tịch một chút cũng không nhớ nổi. Tại sao đang yên đang lành, cậu sẽ cùng Tần Việt quang minh chính đại, ôm ấp nhau, lại còn lăn trên mặt đất. Hơn nữa, hai người bọn họ có làm chuyện mất mặt gì nữa không nhỉ? Hà Tịch tự thân cảm nhận một chút, phía sau không có vấn đề gì, cậu không nhịn được hít một hơi lạnh. Hay là, cậu đè Tần Việt? Chắc chắn không thể, cậu đè nam thần thế quái nào được? Suy nghĩ một lúc, não của Hà Tịch hoàn toàn phủ nhận ý kiến điên trồ này. Buổi sáng tỉnh dậy, Tần Việt còn đang mặc quần áo đầy đủ, bản thân cậu còn đang mặc quần lót, đầu óc cậu lại không tỉnh táo, ngu ngốc như vậy không xảy ra chuyện lớn được. Trình tiết được bảo vệ 100%. Hà Tịch vừa đi, vừa xoắn xuýt, trong lòng nói, cuối cùng cậu cũng có mặt mũi gặp lại đồng chí Nam Tần. Kết quả ông trời lại chơi cậu một vố to đùng. Về đến nhà cởi quần áo ra, nhìn vào gương, thấy trên cổ mình lại có một dấu dâu tay đỏ chót. Cổ áo sơ mi vốn không cài kỹ, áo khoác lại hơi lung tung, chỉ cần nhìn kỹ chỗ xương quai xanh bên cạnh nốt ruồi lệ chí là có thể thấy rõ ràng, có một nốt đỏ hồng. Hà Tịch chưa từng ăn qua thịt heo, nhưng ít nhiều cũng thấy heo chạy, không ngu đến mức không nhận ra đây là dấu hồn. Nhưng đệ, sao lại ở chỗ này? Vị trí là ở dưới xương quai xanh, không có khả năng là cậu tự hôn mình. Hà Tịch cúi đầu thử, không với nổi. Vậy chỉ có một khả năng, chính là Tần Việt. Hà Tịch càng nhìn càng đỏ mặt. Tần Việt vậy mà hôn cậu à? Nhưng tại sao? Tuy rằng vị nam thần này dây dưa với cậu nhiều lần, dựa trên thiết lập nhân vật cậu là người được lợi, nhưng pha xử lý của đại ca này không thích hợp. Hà Tịch càng nghĩ càng loạn. Tối qua cậu điên đến mức nào vậy trời? Cậu ở nhà tự kỷ một mình, nhận được vài tin nhắn đâu đầu không có Hạ Tinh Giả và Hạ Chi. Hà Tịnh Trức lễ phép trả lời từng vấn đề một, uyển chuyển hỏi qua về chuyện ngày hôm qua. Định thu thập chứng cứ, chứng minh bản thân vô tội, nhưng mấy người kia đều thống nhất đồng lòng. Sau khi cậu tu hết hai bình rượu mạnh, thì say bí tỉ, rồi được nam thần sách đi. Vậy là bởi vì uống say à? Hà Tịch vuốt lại cái vết đỏ kia, khóc không ra nước mắt. Quả nhiên ông bà ta nói không sai, cái thứ cồn này hại người rất nặng. Dựa theo cách nói của Hạ Chi, rượu này để lại tác dụng chậm chạp, uống nhiều thì không phân biệt được người hay chó. Nếu muốn hú ai thì rót cho người đó uống. Hạ Tịch nghe xong thì hú cả hồn. Dựa theo thái độ của nam thần, trừ khi đầu hắn bị lừa đá mới có thể chủ động hôn cậu. Dấu hôn này cực kỳ khả nghi, chắc chắn đến 70% là cậu ép người ta đi. Hà Tịch não bổ đến cảnh mình ép từng việc xuống đất hung ngấu nghiến, cả người đỏ thành con tôm luộc. Đệ Hà Tịch, sao mày có thể đói khát đến mức độ này cơ chứ? Xong rồi xong rồi, mặt mũi đâu mà gặp nam thần nữa. Hà Tịch cảm thấy nếu như cậu còn mặc giày đi học, chắc chắn sẽ bị Tần Việt đánh chết. Cậu nhanh chóng gọi điện thoại cho Vương Dài, giả vờ ốm lên ốm xuống, ho đến nỗi phổi cũng muốn lòi ra ngoài. Thành công khiến cho Vương Dài sợ hãi. Cô vô cùng có trách nhiệm giải quyết vấn đề sinh hoạt của học sinh. Mùa đông không khí lạnh dễ phát sốt, kêu mấy đứa uống nhiều nước mà không nghe. Quên đi, em nghỉ ngơi cho tốt, tránh thì đi bệnh viện khám xem nên mua thuốc gì. Uống cho đầy đủ, chờ khi nào khỏe hẳn đi học, nếu không càng ngày càng khó chịu. Vương Dài lại nhảy cho Hạ Tịch một đống thứ cần phải chú ý. Các cách chăm sóc cơ thể, nhân cơ hội đó dạy bảo cậu lại một lần. Tần Việt ngồi trên ghế, bên cạnh hắn là một cái bàn trống không, trên mặt bàn còn có hai quả quýt còn nguyên lá, là mang cho Hạ Tịch. Ngày hôm sau khi hắn tỉnh lại, phát hiện ra Hạ Tịch đã về rồi, đường mạng thư nữ sĩ nói là cậu có việc đi trước, hắn cũng không hỏi lại. Buổi tối hôm trước còn hôn con người ta, đang nghĩ xem làm thế nào giải thích, kết quả ai đó đã về từ đời nào rồi, hắn còn thở vào nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất không cần phải gặp nhau bằng một cái mặt đỏ như bông khỉ. Nhưng Hạ Tịch không có ở đây, Tần Việt có chút nhớ. Hắn lấy từ trong ngăn kéo ra hai tấm ảnh chụp tự in, là hai tấm ảnh selfie lúc trước của Hạ Tịch. Vừa xấu vừa ngốc chết đi được. Đối với tình huống ngày hôm sau gặp lại, Tần Việt vừa mong chờ lại vừa khẩn trương. Hắn muốn gặp Hạ Tịch, nhưng lại lo lắng, biết đâu cậu lại nhớ rõ buổi tối ngày hôm đó, thì hắn phải làm sao bây giờ. Nhưng ông trời không cho Tần Việt lựa chọn nào khác. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế đã nghe được tin Hạ Tịch bị ốm. Ốm à? Mùa đông có dịch cảm cúm, thằng ngốc ghê chả nhẽ lại xui xẻo dính phải sao? Giờ ra chơi, Tần Việt nhắn qua cho Hạ Tịch hai tin nhắn WeChat, nhưng mãi đến tối muộn, cậu cũng chưa trả lời. Hạ Tịch ở nhà một mình không phải là điều bí mật gì đối với Tần Việt, hắn không khỏi lo lắng có phải cậu ngốc ở nhà xảy ra chuyện gì. Có thuốc uống không? Hắn sờ cặp táp, bên trong vẫn còn chìa khóa dự phòng Hà Tịch đưa. Đồ quỷ con luôn làm cho người khác lo lắng. Quỷ con Hà Tịch đang ăn mặc áo phông quần đùi, vui như Tết, mở cửa nghênh đón đại tiệc cơm hộp. Ai ngờ, đập vào mắt hắn là gương mặt lạnh tanh của nam thần. What? Nhất định là cách mở cửa không đúng rồi. Hà Tịch đóng cửa cái trầm, trong lòng nghĩ, chắc mình bị điên rồi. Chẳng nhẽ cậu nhớ nam chính nhiều quá nên xuất hiện ảo giác sao? Hà Tịch mặc niệm vài giây đại cát đại lợi, sau đó lại một lần nữa mở cửa ra. Vẫn là gương mặt thân quen, chỉ khác mỗi chỗ đen hơn vài tông. Hở? Hà Tịch còn tưởng bản thân còn gặp ảo giác, vươn tay định đóng cửa lần nữa, kết quả cửa lớn đã bị một sức mạnh khác ngăn lại. Tần Việt trầm mặt nhìn cậu. Muốn làm gì? Hắn chỉ muốn gõ thử cửa một lần rồi mới trực tiếp dùng khóa đi vào. Ai ngờ người này liền bùm một cái, vứt mình ở bên ngoài canh cửa, mà không chỉ có một lần, cậu ta dám đóng thêm lần nữa. Hạ Tịch nhìn Tần Việt thì xuýt xoa, trong lòng ngầm phun nam thần. Cậu có nhà không về, đêm tối đến nhà nhân vật phụ như tôi dọa ma làm gì? Ha, đừng có nói là muốn đến diệt cậu nhà. Gió lạnh thổi tới, Hạ Tịch ăn mặc phong phanh theo bản năng trung cầm cập. Tần Việt thu hết hành động con cậu vào trong mắt, mở miệng ân xã. Vào trong nhà rồi nói. Sau đó chân dài lách qua người Hạ Tịch, đóng cửa. Nam thần ơi! Hạ Tịch tự hỏi nếu cậu liều chết xông lên có bao nhiêu phần thắng. Hoặc là tỷ lệ sinh tồn của cậu có cầm cự đến khi có viện binh cứu trợ hay không? Dè dặt hỏi nam chính trước mặt. Sao anh lại đến đây? Tần Việt đánh giá một chút gu ăn mặc của cậu, khó chịu trong lòng càng ngày càng lớn. Thằng ngốc này, ốm rồi cậu không chịu chú ý, cũng không biết ai quan tâm cậu. Đưa đồ cho cậu. Tần Việt ngang ngược lên tiếng, sau đó đem đồ trong tay để xuống bàn trà. Một túi thuốc, một túi quýt. Uống thuốc chưa hả? À, chưa uống. Đột nhiên được quan tâm, Hà Tịch đang còn hơi ngạc nhiên một chút. Ngu ngốc, trong nhà cậu không biết cất thuốc. Nếu cậu ta sinh bệnh, mà không có mình, một mình phải giải quyết như thế nào? Tần Việt chọn bên trong túi thuốc ra một hộp đưa cho cậu. Ốm thì chạy nhảy ít thôi. Uống cái này rồi lên giường đi ngủ, có lẽ sẽ khỏe hơn một chút. Đo thân nhiệt chưa hả? Được hắn nhắc nhở như vậy, Hà Tịch mới ngộ ra cậu còn đang sinh bệnh. Chế chế tí nữa thì lộ đuôi. Đo rồi, 38 độ. Hà Tịch nói xong cậu khụ khụ vài tiếng. Ở nhà nghỉ ngơi chắc cũng giảm rồi. Chắc nam chính không có bắt nạt bệnh nhân đâu nhỉ. 38 độ, cậu còn ăn mặc như vậy à? Tần Việt cắn răng. Hắn quả thực bị Hà Tịch chọc cho tức chết rồi. Tên ngốc này chẳng bao giờ khiến cho người khác hết lo, tưởng mình khỏe lắm hay gì. Tần Việt cao giọng, 10 phần ra lệnh. Uống thuốc, rồi lên giường đi ngủ. Hà Tịch cũng ước có thể thoát khỏi hiện trường này, nhưng cậu không có bị bệnh làm sao mà uống được. Theo lý mà nói, bệnh nhân được hưởng rất nhiều ưu đãi, cậu không định bỏ qua cơ hội lần này. Hay làm một lần thử. Hà Tịch hít sâu một hơi, sau đó chạy qua lôi ống tay áo của Tần Việt. Nam thần, em không uống thuốc được không? Sau đó ấm ức nhìn hắn. Em sợ đắng. Tần Việt ngây người. Ôi đệt, đáng yêu quá. Trước kia, sao hắn không phát hiện chó con này biết làm nũng nhỉ? Nhưng Tần Việt vẫn không quên được nhiệm vụ chính. Không uống thì không khỏi được. Em không uống đâu. Hà Tịch thuận theo ống tay áo đi xuống bắt lấy tay nam chính đặt lên trán mình. Anh coi nè, lạnh rồi, em thấy khỏe mà. Cậu muốn uyển chuyển nói sự thật cho Tần Việt, bởi vì không thực sự bị bệnh nên chỉ cần tiếp xúc một chút là có thể đo được nhiệt. Uống thuốc có 3 phần độc, Hà Tịch không thích uống. Mu bàn tay của Tần Việt rất ấm, nhưng 3 giây sau, hắn rụt tay về. Hà Tịch chân hững, tựa như nghe thấy một tiếng than nhẹ. Ngay sau đó, cậu đã bị một vòng tay mạnh mẽ túm lấy, rồi ngã vào trong một cái ôm ấp. Tần Việt thừa dịp cậu đang ngơ ngác, cúi đầu xuống, sau đó trắng cùng trắng. Hà Tịch 180 vạn lần cũng không dám mơ tưởng đến việc Tần Việt sẽ làm ra cái loại động tác tương tự với cậu. Đồng chí Nam Thần ơi, anh có biết hay không, cái mặt này của anh không thể đến gần người khác được đâu, dễ phạm quy lắm. Tuy bản thân Hà Tịch cũng thuộc dạng da dày hơn da trâu, thế nhưng trai đẹp ở khoảng cách gần như thế cậu cũng không tránh được đỏ mặt, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ không dám động đậy. Cậu lùn hơn Tần Việt nửa cái đầu. Muốn hoàn thành động tác này, đồng chí Nam Thần không thể không cúi đầu, hơn nữa tay hắn còn đỡ gáy Hà Tịch. Trông không khác gì một đôi tình nhân, thân mật khăng khít. Nhưng Tần Việt không nghĩ nhiều, hắn chỉ cảm thấy tay Hà Tịch lúc nào cũng lạnh, không đáng tin nên mới dùng trán kiểm tra độ ấm, sau đó mới kéo Hà Tịch lại. Bởi vì động tác mang độ khó cao, thành công khiến nhiệt độ trên mặt của Hà Tịch tăng nhanh một cách chóng mặt. Tần Việt câu mày buông cầu ra. Nóng như vậy, còn không nghe lời. Nguy cơ về dấu hôn còn chưa biến mất, nam chính lại dám rủ quyến thả tính thêm. Hà Tịch thầm nghĩ, sau này nếu cậu mà nổi thú tính thì đừng có mà khóc. Tuy là thế, nhưng cậu vẫn không có ý định uống thuốc. Thôi, tránh Tần Việt đổ đi vậy. Nước ở đâu? À, ở trong tủ lạnh. Đến nước ấm cũng không có. Bí quyết gì để thằng nhóc này sống đến bây giờ vậy? Tần Việt nhìn phong cách ăn mặc gần như trần truồng của cậu càng tức giận thêm. Cậu qua bên kia nằm. Hiện tại, Hà Tịch nào dám làm trái lời đại ca, nhanh như chớp vội vàng quay trở lại phòng mình đắp chăn đàng hoàng, bọc bản thân thành con sâu béo. Trong tay còn ôm thêm cái gối, nhìn ngoan không chịu nổi. Tần Việt ra sức chín trâu hai hổ đun cho cậu ấm nước, sau đó lại pha đến một đồ ấm vừa đủ mới bê vào trong phòng. Dậy, uống thuốc. Tần Việt cũng không biết từ lúc nào, hắn bắt đầu giống mẹ của Hà Tịch. Nói nhiều còn chưa kể, vậy mà còn đi đun nước pha thuốc cho con trai uống. Trọng điểm là thằng con này còn không thèm biết ơn hẳn.

để thằng nhóc ngu ngốc này học thử có vẻ rất thích hợp. Tần Việt mở trang đầu tiên lên nhìn, vẫn không nhìn được cảm thán, xấu chết. Chó trang thư tình viết cho hắn cũng đâu có đến nỗi này. Hà Tịch không hề nghĩ ngợi, đem bút của mình ra, dựa vào trí nhớ, viết thẳng lên vở Hà Tịch. Kết quả vừa viết được một nửa, hắn liền nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Muộn vậy rồi, giờ này còn ai đến nữa? Hắn mở cửa, thấy Diệp Nhiên mặt mũi đỏ bừng vì lạnh đứng ở bên ngoài. Học hả? Tần học trưởng. Hai người không hẹn, đồng thời cùng mở miệng. Sao cậu lại ở đây? Diệp Nhiên quơ quơ chiếc túi trước mặt Tần Việt nói. Hôm nay em cùng với Hà học trưởng nói chuyện. Anh ấy nói mình bị bệnh nên em đến đưa thuốc. Gương mặt Tần Việt trong nháy mắt trầm xuống. Hạ Tịch nói cho cậu à? Vâng. Cậu ta sinh bệnh không ho he với mình một câu, mà lại đi tìm thằng em không biết chui ra từ đâu này nói chuyện. Mắt công mình lo lắng cho thằng nhãi con đó nguyên một ngày, tối còn chạy thẳng đến nhà cậu ta đưa thuốc, kết quả ngược lại làm chuyện tránh rồi. Hạ Tịch, cậu được lắm. Này, Tần học trưởng. Diệp Nhiên thử hỏi, Hạ học trưởng đâu à? Ngủ rồi. Toàn thân Hạ Tịch tỏa ra khí lạnh, thuốc cũng uống rồi. Tôi chăm cậu ta. Chăm mấy ạ? Không được à? Diệp Nhiên, kể có ngốc, cũng ngửi ra được mùi thuốc súng ngập đầu trong câu nói của Tần Việt. Nhưng gương mặt cậu ta không có biến hóa gì lớn, vẫn ngoan ngoãn gật đầu một cái. Vậy phiền Tần học trưởng đưa những thứ này cho Hạ học trưởng. Thuốc cần mua em đều mua. Tần Việt mặt lạnh cầm lấy thuốc, vừa định đóng cửa thì Diệp Nhiên lại tự trong túi móc ra một viên kẹo màu sắc sặc sỡ đưa cho hắn. Loại thuốc này rất khó uống, mong anh đưa cho Hạ học trưởng ăn. Hộp thuốc kia giống hệt hộp thuốc Tần Việt mang tới. Mặt Tần Việt càng đen như đít nồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhận lấy viên kẹo. Nếu cậu không còn chuyện gì nữa thì về đi. Tần Việt cố ý quay đầu về phía phòng ngủ của Hạ Tịch. Chuyện của cậu ấy cậu không cần quan tâm. Tần học trưởng. Diệp Nhiên hoàn toàn không có ý muốn rời đi, đè giọng xuống hỏi. Hai người ở cùng một chỗ à? Tần Việt nhìn thằng nhãi hỏi đông hỏi tay trước mặt, tức giận đáp. Tôi ngồi cùng bàn với cậu ấy. Hạ Tịch bị bệnh, tôi không thể đến thăm mà. Em không có ý này. Không biết có phải ảo giác hay không, Tần Việt cảm thấy mình vừa nghe Diệp Nhiên xì một tiếng. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên thì vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn như cũ. Phiền anh vậy. Ý gì? Tưởng Hạ Tịch là nhà cậu ấy à? Chờ Hạ học trưởng ngủ dậy, anh nhớ bảo với anh ấy nhắn tin cho em nhé. Hạ Nhiên nhìn hắn cười. Em đi trước. Nếu không phải nghĩ đến Hạ Tịch còn đang ngủ trong nhà, Tần Việt thật sự muốn đập cái ván cửa lên mặt của Diệp Nhiên. Loại kẹo này vô cùng bình thường, không có nhãn hiệu cụ thể. Khi còn nhỏ xíu, Tần Việt đã từng ăn qua, kẹo được bọc trong giấy bạc, dưới ánh đèn trong lấp lánh vui mắt. Tần Việt căm hận để nó qua một bên, miệng xỉ vả đồ ăn cho con nít. Rõ ràng ngày mai còn phải đi học, nhưng hắn lại không buồn ngủ. Vừa nhớ đến Hà Tịch, cùng thằng em trai có biết chui từ đâu ra kia thân thiết như vậy, hắn liền tức giận. Ha! Quen cậu ta có lâu hơn quen tôi không? Như thế nào mà cùng cậu ta nói chuyện xàm cũng không thèm trả lời tin nhắn của tôi? Trong lòng của Tần Việt lại ấm ức. Cậu không phải nói thích tôi nhất sao? Chẳng lẽ bây giờ cậu ta lại hơn tôi à? Hạ Tịch, cái đồ khốn nạn này. Hạ khốn nạn đang ngủ đặc biệt ngon, hoàn toàn không biết mình vừa bỏ qua một trận quyết chiến đầy máu lửa. Nếu có thể cho Hạ Tịch cơ hội làm lại một lần, có đánh chết cậu cũng không tiện tay nhắn mấy tin ba sạm cho Diệp Nhiên. Buổi sáng ngày hôm sau, cậu vừa mở mắt ra, đang dễ chịu thoải mái duỗi eo một cái, kết quả đã nghe được âm thanh trầm thấp của Tần Việt. Dậy rồi à? Động tác của Hạ Tịch cứng đờ, thiếu chút nữa thì bẻ gãy luôn eo. Tôi nấu cháo cho cậu. Tần Việt hơi tránh đi, không muốn để Hạ Tịch nhìn đôi mắt đỏ bừng của mình. Dậy uống đi. Khốn nạn, kể cả cậu có là bệnh nhân, tôi cũng không thèm chăm cậu. Miếng bánh từ trên trời rơi xuống thật sự làm Hạ Tịch không chống đỡ nổi. Tần Việt đối xử với cậu tốt như thế, ai không biết còn tưởng cậu bị mắc bệnh nan y. Hạ Tịch cũng không biết nên nói gì, không đầu không đuôi hỏi một câu. Anh biết nấu cháo à? Còn không phải đem gạo với nước để chung vào một cái nồi rồi nổi lửa lên hay sao? Hạ Tịch ngay ra, cẩn thận tưởng tượng lại,